Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1284. Cô ta quả thật có tâm tư khác. Cô ta muốn đi nhanh hơn so với người khác. Phụ nữ luôn tìm được một lối tắt. Một cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối thì con đường sẽ càng ngắn hơn. Anh Huy, tôi có thể không mới nổi ở khách sạn 5 sao, nhưng đồ ăn nhà làm thì vẫn có thể. Tôi và bố mẹ tôi lúc đó đều muốn cảm ơn anh. Tôi biết anh Huy rất ghét loại gia đình như nhà tôi, nhưng sự biết ơn của chúng tôi là thật lòng. Tôi đã biết và cũng xin nhận tấm lòng của cô có thể trở về, tôi còn có việc. Anh liếc nhìn Hứa Minh Tâm, nhanh chóng đến gần về phía cô. Đi thôi, anh làm việc xong rồi. Chú à, cô gái kia thì sao bây giờ? Hứa Minh Tâm cười nói. Chú, Cố Gia Huy nghe thấy xưng hô này, không khỏi nhíu chặt mày lại, tức giận trừng mắt một cái. Khương Tuấn, xử lý. Khương Tuấn gật đầu, ngăn cản Lý Thị Trang, không cho cô ta lại tiếp tục tới gần. Sau đó Cố Gia Huy kéo Hứa Minh Tâm lên xe. Khương Tuấn nói rất chân thành. Cô gái, cô muốn đi lối tắt của anh Huy nhà tôi có thể đã sai rồi. Anh Huy không ăn mặn mà ăn chay. Thư Thư Kỳ Khương, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Anh ta nói thẳng ra như thế làm Lý Thị Trang có chút ngượng ngùng. Sinh viên nghệ thuật bao giờ cũng có chút rất kiêu ngạo. Anh Huy giúp đỡ cô chỉ là ngoài ý muốn, cũng chưa từng nhìn hồ sơ cá nhân của cô, tùy ý cũng không cần uổng phí tâm tư, sau này không cần tới nữa, nếu không thì tôi không khách khí đâu. Tiền tài trợ vất vả mới có được cũng sẽ mất trắng. Lý Thị Trang nghe thấy lời này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng xám xịt rời đi. Mà giờ phút này, ở trên xe, Hứa Minh Tâm bĩu môi, làm việc tốt cũng có người yêu mến, chủ à, chủ thật lợi hại. Đó không phải là người yêu mến, đó là người có ý đề khác. Em ghen tị với anh sao? Cần anh tài trợ cho em không? Em cũng nhào vào trong lòng anh, thể nào Cố Gia Huy trêu ghẹo. Em không cần, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Về nhà, anh mệt rồi, muốn ôm em xem phim. Cũng không tồi, hai người về tới nhà rồi lên rạp chiếu phim gia đình trên tầng cao nhất, thiết bị chiếu hình cũng rất tốt. Cố Gia Huy thật sự mệt mỏi, chưa được một lát đã ôm cô ngủ rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người rõ ràng chuyện gì cũng đã làm rồi, nhưng đến bây giờ sau khi ở cùng nhau. Lại chưa từng xảy ra việc như vậy, mỗi đêm ngủ cũng rất quy củ, trước kia là như thế nào thì hiện tại chính là như thế đó. Cô cũng không rõ vì sao, cô còn tưởng rằng một lần sau khi ăn mặn, mỗi đêm sau này Cố Gia Huy đều sẽ trở mình thành sói. Nhưng thực tế có hơi khác so với tưởng tượng, anh không chỉ không trở mình thành sói, hơn nữa còn trở nên rất đứng đắn. Từ chối tắm rửa cùng nhau, từ chối ngủ trần chuồng, từ chối bàn tay nhỏ của cô động chạm. Cô còn từng hội có Ngọc Vi, dù sao cô ấy cũng là một người từng trải. Có Ngọc Vi đánh giá cô từ trên xuống dưới một chút, búng tay một cái, vỗ ngực nói. Chuyện này cứ để cho tôi, bảo đảm hai người sẽ sớm tận hưởng thủ vui khuê phòng. Cách chương.